Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 5 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Hội nghị huyện triển khai đến đây, Liêu Kinh Vũ trực tiếp tuyên bố giải tán hội nghị. Tuy nhiên, khi trở về văn phòng mình, Liêu Kinh Vũ vẻ mặt đầy đăm chiêu, đứng bên cửa sổ trầm ngâm nhìn ra ngoài. Qua lần hội nghị lần này, Liêu Kinh Vũ đã nhìn thấu được rất nhiều điều của huyện Thụy Nguyên. Thứ nhất, kết cấu của các thế lực tại huyện Thụy Nguyên tương đối phức tạp, mà đa số lại thuộc dạng bướng bỉnh, không dễ bị thuần phục. Điều này có thể nhìn rõ khi rất nhiều người đã đập bàn và rời khỏi hội nghị. Thứ hai, hai người Ngụy Hoành Lâm và Tôn Húc Dương có uy quyền rất lớn tại huyện Thụy Nguyên. Hơn nữa, hai người hoàn toàn không phải loại đen cạn dầu. Điều này có thể thấy rõ khi Tôn Húc Dương đập bàn gọi bè lũ của ông ta quay lại. Có thể thấy ông ta là một kẻ thận trọng. Muốn tìm được điểm yếu của ông ta là vô cùng khó khăn. Ông ta chắc chắn thuộc loại người thâm hiểm giàu hoạt như Tào Tháo. Tên Ngụy Hoành Lâm tuy nhìn bề ngoài có vẻ đại lượng phong khoáng, thậm chí đôi lúc còn hơi lỗ mãng, nhưng lão già này thực lắm mưu nhiều kế còn ẩn giấu. Tuy hôm nay trên hội nghị y có vẻ như đã thu hắn một phen, nhưng y thu lợi chẳng kém gì hắn. Hành động chịu mất mặt để được lòng người của y, Liêu Kinh Vũ sao không nhìn ra chứ? Nhưng dù biết được những toan tính này của Ngụy Hoành Lâm, hắn cũng chỉ có thể làm theo kế hoạch của mình. Vì hắn vừa đến nhậm chức tại huyện Thụy Nguyên, buộc phải dùng ngọn lửa này để tạo nên uy danh của mình, để cho tất cả cán bộ lớn nhỏ tại huyện Thụy Nguyên này đều biết bí thư mới nhậm chức này không phải là hạng yếu đuối. Tất cả những kẻ nào khua chiêng gõ trống muốn đối đầu với hắn, bọn chúng sẽ phải nhận lấy hậu quả. Bất kể bọn chúng có Ngụy Hoành Lâm, Tôn Húc Dương hay bất kỳ ai khác làm chỗ dựa cũng không thoát. Liêu Kinh Vũ cũng đã nhận thức rõ ràng, trong hội nghị ngày hôm nay, hắn và Ngụy Hoành Lâm, Tôn Húc Dương đều đã có được thành quả nhất định. Nhưng điều này cũng đã gieo mầm cho sự biến đổi bất ngờ của Ngụy Hoành Lâm sau này. Ai cũng là kẻ thông minh, để có thể nhận thấy đối phương không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Như vậy, thủ đoạn trong những cuộc đọ sức sau này sẽ càng bí hiểm thêm, ra tay càng thêm tàn độc, một khi đã xuất chiêu là sấm vang chớp giật. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, Liêu Kinh Vũ bắt đầu ngẫm nghĩ phương châm làm việc của mình sau này tại huyện Thụy Nguyên. Cục diện của huyện Thụy Nguyên hoàn toàn khác với thị xã Đồng Giang mà hắn đã làm việc trước đây. Tại thị xã Đồng Giang chỉ có mình Tô Ngọc Long độc chiếm, hơn nữa bản thân cũng giữ chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật nên những việc hắn có thể làm cũng có hạn. Nhưng giờ ở huyện Thụy Nguyên hắn là nhân vật số 1. Nhưng đổi lại, đối thủ giờ đây của hắn cũng giàu hoàn gấp nhiều lần Tô Ngọc Long, lại không chỉ có một đối thủ mà là hai, thậm chí còn nhiều hơn. Đặc biệt là chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải, vốn là bí thư cũ của huyện Thụy Nguyên. Sức ảnh hưởng của ông ta với huyện Thụy Nguyên là không thể coi thường. Mà bí thư Cao Trấn sau khi tự nhận lỗi mà từ chức, tuy giờ chỉ hưởng an nhàn tại nhà, nhưng y vẫn còn ở huyện Thụy Nguyên. Bản thân Liêu Kinh Vũ vẫn chẳng thể bì được với sức ảnh hưởng của y ở huyện Thụy Nguyên. Có thể nói giờ ở huyện Thụy Nguyên hắn đang ở trong thế bị bao vây bốn phía, mà bản thân hắn chỉ là một vị tướng không có quân mà thôi. Tuy nhiên trên vai hắn đang gánh vác trọng trách mà lãnh đạo tỉnh ủy giao phó, gánh vác sứ mệnh to lớn đưa người dân huyện Thụy Nguyên đến với cuộc sống khang trang giàu có. Đây là điều một bí thư huyện ủy như hắn cần phải làm. Nhưng trong tình hình chính lệnh không thông, làm sao hắn mới có thể phát triển được kinh tế? Thời gian từng phút trôi qua, gà tàn của Liêu Kinh Vũ đã tràn đầy tàn thuốc. Vừa lúc đó, điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ đổ chuông. Đầu dây bên kia là Trịnh Bắc Phương. Bí thư Liêu, công việc bên Thụy Nguyên thuận lợi chứ? Liêu Kinh Vũ gượng cười. Anh nghĩ sao? Trịnh Bắc Phương cười. Tôi đoán chắc là không thuận lợi lắm. Nếu trên bên Thụy Nguyên có thể giải quyết dễ dàng, tỉnh ủy chắc đã chẳng giáng chức anh xuống như vậy. Tôi có nhờ một người bạn thu thập thông tin về tình hình huyện Thụy Nguyên. Thông tin cụ thể tôi đã gửi vào email cho anh rồi. Tôi cũng có chút kiến nghị muốn nói với anh, hy vọng có thể giúp được anh phần nào. Nghe được những lời này của Trịnh Bắc Phương, trong lòng Liêu Kinh Vũ cảm thấy ấm áp hơn.

lợi ích thiết thân của người dân, trước hết phải tạo dựng cho nhân dân một môi trường sống thoải mái, dễ chịu. Như vậy, không cần biết sau này hắn có hành động trong chỉnh đốn cán bộ hay không, hắn ít nhất cũng có thể làm được chút gì đó cho nhân dân huyện Thụy Nguyên. Nghĩ đến đây, trong lòng Liêu Kinh Vũ bắt đầu những suy tính. Nghĩ vậy, Liêu Kinh Vũ liền gọi điện cho tránh văn phòng ủy ban huyện Tống Hiểu Quân, để anh ta thông báo với trưởng phòng môi trường huyện, trưởng phòng y tế huyện và trưởng phòng quản lý đô thị đến phòng làm việc của hắn một chuyến. Tống Hiểu Quân nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ thì vô cùng buồn bực. Sao đột nhiên Liêu Kinh Vũ lại muốn nói chuyện với ba người này? Phải biết là trưởng phòng bảo vệ môi trường Cao Quốc Cường, trưởng phòng y tế Phương Hải Phong và trưởng phòng quản lý đô thị Hồ Lập Giang đều là người của Ngụy Hoành Lâm và Tôn Húc Dương. Liêu Kinh Vũ chẳng lẽ lại muốn lôi kéo ba người này thành người của hắn? Nhưng có buồn bực thế nào đi chăng nữa, anh ta vẫn phải thông báo đến ba người này theo ý của Liêu Kinh Vũ. Nhận được thông báo, ba người này cũng buồn bực không kém, không hiểu Liêu Kinh Vũ tìm mình có chuyện gì, nhưng họ phải lập tức đến văn phòng Liêu Kinh Vũ theo yêu cầu của hắn. Từ sau chuyện xảy ra trên hội nghị hôm nay, chẳng ai còn dám giở trò về mặt thời gian với Liêu Kinh Vũ nữa. Trưởng phòng môi trường Cao Quốc Cường, trưởng phòng y tế Phương Hải Phong và trưởng phòng quản lý đô thị Hồ Lập Giang cùng tới văn phòng của Liêu Kinh Vũ. Cao Quốc Cường tươi cười kiểu bợ đỡ. Bí thư Liêu tìm chúng tôi à? Liêu Kinh Vũ cười nhìn ba người rồi nói. Đúng vậy, hôm nay gọi các anh đến đây là có chuyện muốn bàn với các anh. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đưa ba người đến ngồi ở salon tiếp khách, coi như cũng cho ba người chút mặt mũi. Sau khi ngồi xuống, Liêu Kinh Vũ nói với Cao Quốc Cường. Trưởng phòng Cao, là trưởng phòng môi trường, anh có bình luận như thế nào về môi trường nước sông huyện Thụy Nguyên chúng ta? Cao Quốc Cường trong lòng cảm thấy rùng mình. Đối với tình trạng của sông Thụy Nguyên, bản thân gã biết đó như lòng bàn tay. Chẳng ngờ Liêu Kinh Vũ vừa mới nhậm chức đã lôi chuyện này ra nói. Lúc ấy gã đã cảm thấy chút buồn bực, nhưng Liêu Kinh Vũ đã hỏi như vậy, gã cũng biết chẳng thể giấu nổi nữa, gã chỉ còn biết cười gượng. Bí thư Liêu, hiện nay chất lượng nước của nước sông Thụy Nguyên rất kém. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đồng chí Cao Quốc Cường, anh nói rất thật, rất chính xác. Hiện tại chất lượng nước sông Thụy Nguyên quả thực rất kém, hơn nữa không phải là kém bình thường. Tôi chỉ cần đứng ở cửa sổ, mở cửa là có thể ngửi thấy mùi hôi thối từ sông bốc lên. Đồng chí Cao Quốc Cường này, anh chẳng lẽ chưa từng suy nghĩ làm thế nào để xử lý môi trường và chất lượng nước sông Thụy Nguyên hay sao? Theo tôi được biết, nước sông Thụy Nguyên mười mấy năm trước trong vắt đến tận đáy. Vậy mà tại sao chỉ sau mười mấy năm, nước sông lại thành đàn nông nỗi như ngày hôm nay? Chẳng lẽ đây chính là thành quả công việc của phòng môi trường các anh hay sao? Cao Quốc Cường lập tức toát mồ hôi sau gáy, mặt gã đỏ liên tục, tìm ngay một cái cớ mà không chút do dự. Bí thư Liêu, có lẽ còn có điều anh chưa biết. Nước sông Thụy Nguyên bị ô nhiễm đến như ngày hôm nay, nguyên nhân không phải vì ô nhiễm công nghiệp ở nơi khác. Nguồn ô nhiễm lớn nhất chính là từ nông nghiệp và ô nhiễm nước thải sinh hoạt của quần chúng nhân dân trong huyện, đặc biệt là nông dân. Họ giữ chuồng lợn, chuồng gà bên bờ sông, chút hết nước thải, phân chuồng xuống sông mới gây nên ô nhiễm như ngày hôm nay. Liêu Kinh Vũ cho mày. Những điều này cũng có thể mang ra làm lý do được sao? Các phòng ban các anh làm ăn kiểu gì vậy? Chẳng lẽ các anh mặc kệ không quan tâm? Nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn cả ba một cách lạnh lùng. Lúc này, trưởng phòng quản lý đô thị Hồ Lập Giang ngượng cười nói. Bí thư Liêu, không phải chúng tôi không quan tâm, mà là thực sự dân huyện Thụy Nguyên này kém hiểu biết, lại lười biếng, hơn nữa sức dân hung hãn, chúng tôi cũng chẳng quản được. Liêu Kinh Vũ đưa mắt nhìn thẳng vào mặt trưởng phòng y tế Phương Hải Phong. Trưởng phòng Phương, anh nghĩ sao? Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Hồ Lập Giang. Nhân dân huyện Thụy Nguyên chúng ta thực sự rất kém hiểu biết, căn bản là không thể quản được. Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Thái độ của cả ba anh đều có vấn đề, sao có thể lập tức trút mọi trách nhiệm lên đầu nhân dân được? Chẳng lẽ những phòng ban chức năng như các anh không có trách nhiệm gì hay sao? Nhân dân hai bờ sông Thủy Nguyên xây dựng không có quy hoạch, phòng quản lý đô thị các anh sao không quản? Rác rưởi chất đầy các ngõ to phố nhỏ, nước thải bẩn ran rụa khắp nơi, phòng y tế và phòng môi trường sao không quản? Chỉ cần các anh quản một chút thôi, huyện Thụy Nguyên có đang nông nỗi như ngày hôm nay không? Liêu Kinh Vũ nói vậy khiến cả ba người đều im bặt. Nhìn ba người đều trầm ngâm, Liêu Kinh Vũ cũng trầm giọng xuống nói. Hôm nay tôi gọi cả ba anh đến đây là để giao cho các anh một nhiệm vụ. Hy vọng ba phòng ban có thể cùng liên kết hành động, cải tạo một cách mạnh mẽ môi trường hiện tại của huyện Thụy Nguyên chúng ta. trả lại cho nhân dân một môi trường trong lành sạch sẽ, các anh có làm được không? Ba người nghe Liêu Kính Vũ trong lòng đều cười nhạt đầy khinh bỉ. Tên Liêu Kính Vũ này đang nói đùa chắc. Huyện Thủy Nguyên đã bao nhiêu năm nay chẳng vị lãnh đạo nào có thể giải quyết nổi vấn đề môi trường. Bí thư trẻ Liêu Kính Vũ nhà anh vừa nhậm chức là có thể giải quyết được sao? Đây là chuyện nghìn lẻ một đêm chắc. Hồ Lập Giang là kẻ có nhiều suy tính. Tên này nghe Liêu Kính Vũ muốn mang cái nợ này đè lên đầu bọn họ thì trầm ngâm một hồi, lập tức nghĩ ra một chủ ý vô cùng hiểm độc. Bí thư Liêu này, cải thiện thì không có vấn đề gì, nhưng cần có tiền vốn hỗ trợ. Ví dụ như muốn dọn sạch rác trên sông Thủy Nguyên, muốn dọn bỏ tất cả những công trình vi phạm luật ở hai bên bờ sông, dọn rác thải khắp các ngõ phố trong đô thị. Tất cả những việc này đều cần có sức người, sức của trợ giúp. Ví như thuê người làm việc này cũng cần đủ loại thiết bị giải phóng mặt bằng. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. Vậy anh nghĩ để làm được những việc này cần bao nhiêu tiền? Hồ Lập Giang thoáng tính toán một chút rồi nói. Tôi nghĩ ít nhất cũng phải khoảng 5 triệu. Đây vẫn chỉ là tính sơ sơ thế. Nếu không có 5 triệu, e là chuyện này rất khó làm. Liêu Kinh Vũ nhìn thấy ánh mắt lóe lên của Hồ Lập Giang, cơ bản cũng hiểu được suy nghĩ trong đầu gã. Hắn cũng cười nhạt trong bụng, rồi không để ý tới mà quay sang hai người còn lại. Còn hai người thế sao? Cao Quốc Cường và Phương Ngải Phong đều gật đầu. Cao Quốc Cường nói. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của đồng chí Hồ Lập Giang. Tuy chúng tôi không cần đến 5 triệu, nhưng kiểu gì cũng phải 3 triệu. Phương Hải Phong nói. Chúng tôi bên này cũng phải có khoảng 2 triệu thì mới có thể thực hiện được việc này một cách tử tế. Sau khi ba người nói xong, Liêu Kinh Vũ cố tình tỏ vẻ bị làm khó. Theo như các anh nói, muốn thực sự giải quyết được vấn đề môi trường, phải cần ít nhất 10 triệu tài chính sao? Chẳng lẽ không còn cách nào khác à? Hồ Lập Giang lắc đầu quậy quậy. Bí thư Liêu, theo suy tính của tôi, cho dù thực sự có đầu tư 10 triệu cũng chưa chắc đã có thể thực sự hoàn thành triệt để việc cải tạo môi trường. Dù sao tệ nạn môi trường huyện Thủy Nguyên kéo dài đã lâu, rất khó có thể giải quyết hoàn toàn chỉ qua một lần hành động cải tạo. Chuyện này còn cần đầu tư tiếp mới được. Trước đây lãnh đạo huyện cũng từng thảo luận vấn đề này, nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu vì đầu tư quá lớn. Hơn nữa đầu tư không đi liền với sản xuất nên cuối cùng đều buông xuôi. Hồ Lập Giang nói những lời này để ám chỉ Liêu Kinh Vũ hoàn toàn có thể không cần thiết phải quản những chuyện này. Gã muốn an ủi tâm lý Liêu Kinh Vũ mà gã lại có thể tiếp tục làm chức trưởng phòng không lo nghĩ gì. Liêu Kinh Vũ lắc đầu mạnh nói. Vậy thì không được. Vấn đề vệ sinh môi trường ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh và sức khỏe tâm sinh lý của hàng ngàn hàng vạn bách tính huyện Thủy Nguyên. Giờ mới chỉ là cuối đông đầu xuân, thời tiết khá lạnh, đã rõ ràng như vậy. Tới mùa hè, hai bên sông Thủy Nguyên chắc chắn sẽ đầy muỗi, mùi hôi thối tràn ngập thành phố. Dân chúng ngày ngày sống trong môi trường như vậy, làm sao có thể khỏe mạnh cho được? Cao Quốc Cường nói. Bí thư Liêu này, nếu anh thực sự hạ quyết tâm muốn giải quyết, cách duy nhất chính là tích cực gom tài chính, chỉ cần có tiền, cuối cùng vấn đề sẽ được giải quyết. Cả ba người đều nghĩ như vậy à? Cả ba đều gật đầu. Được, vậy hôm nay chúng ta cứ bàn đến đây đã. Các anh cứ về trước. Khi về hãy suy nghĩ thật kỹ xem có phương án nào không cần tiêu tiền mà có thể cải thiện được môi trường không. Nếu anh nghĩ ra phương án nào có thể trình lên cho tôi sẽ ghi nhận công lao cho người đó. Liêu Kinh Vũ nói với ba người kia. Cả ba người gật đầu đối phó, đứng dậy ra về. Chờ ba người kia đi khỏi, Liêu Kinh Vũ nhíu chặt lông mày. Từ biểu hiện của ba người này có thể thấy quan trường huyện Thủy Nguyên rất có vấn đề. Theo lý mà nói, vấn đề cải tạo vệ sinh môi trường đô thị huyện Thủy Nguyên là trách nhiệm mà ba phòng ban kia không thể chối bỏ. Như bình thường lẽ ra hắn chẳng cần thiết phải nói, bọn họ đã phải tích cực triển khai hoạt động rồi. Nhưng ba người họ lại ra điều kiện với hắn về chuyện mà bọn họ phải làm, lại còn dám nói không có tiền thì không làm được. Đây là những lời một phòng ban chức năng có thể nói ra hay sao? Nhưng cả ba người lại nói ra rất tự nhiên, đầy lý lẽ, lại còn có vẻ đắc ý ngầm. Xem ý tứ bọn họ là muốn hắn tự tay khó mà rút lui khỏi chuyện này, làm sao có thể thế được. Nhưng nếu hắn không làm theo lời bọn họ đi gom đủ vốn, môi trường huyện Thủy Nguyên này biết giải quyết thế nào đây? Điều này ảnh hưởng đến vấn đề dân sinh của bách tính huyện Thủy Nguyên. Là bí thư huyện ủy, lúc nào cũng phải đặt vấn đề dân sinh của nhân dân lên hàng đầu để giải quyết.